Bách luyện thành tiên, chương 3919, kinh người thần thông, góc truyện audio.com, Lâm Hiên không hiểu được, cho nên hắn cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Phản chính tự mình thần niệm chi lực bất quá thả ra ba thành mà thôi, cho nên Lâm Hiên có đầy đủ lực lượng ứng phó đối phương kế tiếp công kích. Nhìn một cái cũng không ngại địa phương, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng liền chơi tới sống chết mặc bay đã đến. Mà cái này chốc lát trì hoãn, cái kia màu vàng con mắt đã hoàn toàn mở ra, một cỗ nồng đậm pháp tắc chi lực lan ra. Nói không rõ là cái gì pháp tắc, có thể cái kia cực lớn ngọn núi, lại một hóa thành năm. Mỗi một tòa lớn nhỏ, đều chỉ có nguyên lai 1/3. Nhưng xanh ngắt xanh biếc, dốc đứng vô cùng, dùng một cái thập phần cổ quái trận hình, xếp đặt cùng một chỗ. Sau đó tiếng xé gió ra truyền vào lỗ tai, từ cái kia mỗi một cái đỉnh ngọn núi, dâng lên một đạo cột sáng. Cột sáng hơi một mơ hồ, rõ ràng hóa thành vô số kiếm khí thanh thế cực kỳ kinh người, như vật che chắn ở nửa bầu trời, như mưa to gió lớn, như lấy biển rộng một cuốn mà đi. Cái này bí thuật cũng không phải tục, Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, đối phương thần thức hầu như tăng trưởng gấp bội, hơn nữa công kích trở nên càng thêm sắc bén. Nhưng mà vậy thì như thế nào, mọi thứ nhất định là có lợi thì có tệ đấy. Dựa bí thuật cũng liền nhất định công kích của hắn, không có khả năng bền bỉ cái gì. Chính mình chỉ cần sống qua cái này một lớp công kích thắng được hắn liền trở nên nhẹ nhõm như ý. Đương nhiên, dùng Lâm Hiên thần thức mạnh hoàn toàn có thể tới mức không nói đạo lý cứng rắn đụng dùng lực phá lực có thể kể từ đó, không khỏi lộ ra kinh thế hãi tục mình ở thần thức phương diện cũng liền không có át chủ bài đáng nói rồi. Dùng Lâm Hiên tính cách không thích làm như vậy, hắn càng hợp ý đấy, này đây phá vỡ kém cỏi. Chỉ cần cho đối phương giáo huấn là được rồi, hơn nữa như vậy lộ ra càng thêm sâu không lường được. Đối mặt ngàn vạn kiếm khí trên đại dương bao la sóng cả như trước lộ ra bành trướng vô cùng. Bọt nước ở bên trong tạo nên từng mảnh rung động. Sau đó lần lượt dường như tấm gương bình thường bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng cực kỳ cứng rắn. Chúng toàn bộ là do thần thức biến hóa mà thành địa phương. Đem thần niệm lực vận dụng đến loại trình độ này, thật khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Xoẹt xẹt, sau một khắc cái kia đầy trời rộng rãi kiếm khí, đã như gió táp mưa rào, hung hăng đụng phải đi lên. Trong biển rộng sóng cả phập phồng, lần lượt phù văn do hải dương ở chỗ sâu trong một phiêu mà ra. Cùng lúc đó trên mặt biển cái kia dường như tấm gương bình thường bảo vật cũng bắt đầu hòa cùng tầng một mịt mờ kim quang do kia mặt ngoài tán phát ra. Kế tiếp đã xảy ra bất khả tư nghị một màn, cái kia khí thế tràn đầy kiếm khí, rõ ràng bị bắn ngược trở về. Chú ý, không phải ngăn trở mà là trực tiếp bị bắn ngược. Cái này, đứng ngoài quan sát tu tiên giả, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, Lâm Hiên đối với thần niệm vận dụng đã vượt qua bọn hắn nhận thức rồi, cái này cường đại hơn đến hạng gì trình độ. Không ít người đều tại trong lòng phỏng đoán, đồng thời ám nuốt nước bọt. Nếu để cho bọn hắn hiểu được Lâm Hiên giờ này khắc này, bất quá là đem một nửa tả hữu thần niệm thả ra, một cái hai còn không biết muốn ăn kinh đến hạng gì trình độ. Mà làm như người trong cuộc vạn hiểu tiên quân, góc truyện audio.com, sắc mặt càng là khó coi đến tột đỉnh tình trạng, liền bí thuật cũng không có có hiệu quả, nhưng hắn ác mộng cũng chưa kết thúc. Ô, biển rộng ở chỗ sâu trong, lần nữa có xa xưa thanh âm truyền vào lỗ tai. Trên mặt biển, vòi rồng đại phóng, sau đó biến hóa ra từng bước thuyền qua. Tổng cộng 5 cái, từng cái thuyền qua đường kính, đều vượt qua nghìn trượng có thừa. Từ bên trong tản mát ra kinh tâm động phách pháp tắc chi lực. Mơ hồ đấy càng dường như ẩn giấu có vật gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, từ cái kia 5 cái thuyền qua bên trong, nhanh chóng toát ra thật lớn một quái vật. Trương Ngư, đại đến không hợp thói thường, chỉ là thân hình, liền cùng một tòa tràn đầy nguy nga núi lớn chênh lệch dường như. Xúc tu càng là dài đến mấy ngàn trượng, một hồi cuồng vũ, rõ ràng đem cái kia trên mặt biển 5 tòa tiểu sơn phân biệt cuốn lấy cứng rắn hướng trên biển kéo túm đi. Vạn hiểu tiên quân quá sợ hãi. Dốc sức liều mạng dãy rùa, nhưng mà không chỗ hữu dụng, những cái kia Trương Ngư khí lực đại đến không hợp thói thường, nhưng hắn tự nhiên không chịu thì cứ như vậy chịu thua. Cắn răng một cái thần thức lại có kinh người biến hóa, bộ phân thần niệm lực hướng không trung tụ lại, một óng ánh sáng long lanh lưỡi dao khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Dài trăm trượng có thừa thành hình sau liền hướng phía rời đi gần nhất một cái Trương Ngư xúc tu chém mà đi. Xoẹt xẹt, linh mang bắn ra bốn phía, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra, cái kia Trương Ngư xúc tu lại cứng rắn đến tột đỉnh tình trạng, cái này sắc bén dị thường lưỡi dao khổng lồ chém đi tới rõ ràng không có mảy may công dụng. Ngược lại như trong thạch mộc bị dễ dàng bắn ra mà mở. Làm sao có thể đây? Vạn Hiểu Tiên Quân không có tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Mà cái kia năm ngọn núi, như trước bị hung dữ kéo xuống tuyền qua. Liều mạng, hai tay của hắn nắm chặt một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức cái kia óng ánh lưỡi dao khổng lồ điên cuồng hướng phía dưới chém rụng. Hừ, còn muốn vùng vẫy dãy chết sao? Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, năm đầu Trương Ngư ngay ngắn hướng ngẩng đầu lên, đem miệng há mở, màu đen như mực cột sáng từ bên trong phun tới. Bành một tiếng truyền đến, cái kia óng ánh cột sáng bị một kích mà tán. Vạn Hiểu Tiên Quân một cái lảo đảo, hầu như ở giữa không trung đứng thẳng không được, hiển nhiên cái này một bộ phân thần nhận thức bị Lâm Hiên chàm trừ, hắn sở thụ đến tổn thương cũng là không như bình thường. Mà cái này hơi chút trì hoãn, năm ngọn núi đều bị kéo xuống tuyền qua, mắt thấy sẽ bị nuốt hết. Lâm Đo Hữu hạ thủ lưu tình, tại hạ nhận thua. Vạn Hiểu Tiên Quân thanh âm đều mang thêm vài phần vẻ kinh hoàng, nếu là thần thức bị trọng thương, hắn sở thụ đến tổn thương cũng là không như bình thường, thậm chí có thể đưa tới vết thương cũ tái phát đấy. Tốt, Lâm Hiên nghe xong, trong mắt tinh mang hiện lên, thật cũng không từng có chia làm khó với hắn. Đối phương tuy rằng đã từng tính toán qua chính mình, nhưng hôm nay có cùng chung địch nhân vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên đương nhiên không muốn làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện ngu xuẩn rồi. Vì vậy đem khổng lồ thần niệm thu về. Theo động tác của hắn, hư không lại là một hồi chấn động, cái gì hải dương, cái gì ngọn núi, còn có Trương Ngư cũng đều theo gió tiêu tán mất. Dường như chỉ là một giấc mộng, nhưng mà như, góc truyện audio.com, như thế thực ảo ảo, lại để cho xung quanh tu tiên giả kính phục không thôi. Lâm Hiên cùng Vạn Hiểu Tiên Quân như trước lơ lửng tại giữa không trung, xa xa giằng co. Chỗ bất đồng chính là, Lâm Hiên biểu lộ lạnh nhạt vô cùng. Mà Vạn Hiểu Tiên Quân tức thì mặt tái nhợt như người chết, bên khóe miệng mơ hồ có vết máu chảy ra, vừa rồi tuy rằng chỉ là so đấu thần thức nhưng đã bị cắn trả, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn là bị một ít tổn thương địa phương. Đến tận đây, hạng thứ nhất tỷ thí chút nào lo lắng cũng không, cũng phân ra thắng bại, Lâm Hiên đã trở thành cười đáp người thắng sau cùng. Cái này nguyên bản khiến cho nhân kinh ngạc nhưng mà bất khả tư nghị nhất chính là, Lâm Hiên tại lúc này đây trong tỷ thí, làm cho toát ra đến sâu không lường được. Hồi tưởng đấu pháp trải qua, mặc dù đặc sắc vô cùng, nhưng Lâm Hiên biểu hiện còn chưa có cũng chưa từng bối rối co quắp, nói cách khác, hắn một mực là thành thạo đấy. Gia hỏa này tựa hồ còn không có thần thông ra hết. Cách chương.